Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, chương 1041, bị đánh qua nhím biển đầu. Ngươi không được qua đây. Nhìn thấy Sở Vân Hạo vọt lên, nhím biển đầu lập tức lắp bắp hô. Thế nhưng là Sở Vân Hạo căn bản cũng không có đi để ý nhím biển đầu nói cái gì. Ta đánh ngươi lần thứ nhất, liền có thể đánh ngươi lần thứ hai. Trương Dương nhìn thấy Sở Vân Hạo trên mặt mang theo mỉm cười. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này rốt cuộc là chuyện gì a? Vốn còn tới là muốn hòa giải, nhưng là bây giờ tốt. Một quyền này đánh lên đi chỉ định là không có cơ hội. Trương Dương làm A Minh lưu tại nơi này người chỉ là cũng đều đồng loạt đứng dậy. Dầm dầm đứng thành một loạt, nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện, không thể so với cảnh sát kém bao nhiêu, dù sao cũng là làm một đoạn thời gian công ty bảo an. Nếu như không có điểm trật tự làm sao có thể. Lão đại hào, người phía dưới hét lớn một tiếng, người đối diện nghe nói như thế tiếng la, cả đám đều yên. Trương Dương phất phất tay nói, trước đều tản ra đi. Đám người lập tức tứ tán ra, cho ra tìm địa phương, cho Trương Dương trở lại một con đường. Nhìn thấy cái tràng diện này, người đối diện một đám con mắt đều trợn tròn lên. Bọn họ có vẻ như sớm chuẩn bị tốt a. Bọn họ trước đó thế nhưng là Thanh Sơn Bang a. Chúng ta có thể đánh thắng sao? Không cần lo lắng, đều là chủ nghĩa hình thức. Người đối diện xì xào bàn tán nói. Lúc này, Hạ Lị Lị cùng Tiền Thiên Sư nghe được tiếng ồn ào, cũng từ trong phòng đi ra. Chuyện gì xảy ra? Hạ Lị Lị ra tới nhìn thoáng qua. Bọn họ là tại diễn tập sao? Tiền Thiên Sư lắc đầu nói. Ta nhìn không giống như là. Chỉ là Sở Vân Hạo đã xông tới, bắt trụ nhím biển đầu cổ áo. Nhím biển đầu run rẩy, trong tay cầm vũ khí lúc này cũng rơi xuống đất. Ngươi, các ngươi còn tại thất thần làm gì? Nhím biển nhức đầu hô một tiếng. Thế nhưng là tiểu đệ chung quanh dọa sửng sốt. Một đám đều không dám nói chuyện. Trên một đám người bọn ngươi còn không đánh lại hắn một cái. Nhím biển đầu gào thét. Thế nhưng là trên tay của hắn nhưng không có bất kỳ động tác gì. Trương Dương quơ quơ, chính mình người lập tức tiến lên vây quanh người tiến vào. Đám người này thật là khờ, thế nhưng chính mình cứ như vậy đi vào, đối phó người như vậy, đều không cần lão đại ra tay. Tiền Thiên Sư, người biết Trương Dương trước đó là làm cái gì sao? Nhìn thấy cái này tư thế, Hạ Lị Lị nhỏ giọng nói, Tiền Thiên Sư dừng một chút nói, cái này ta còn thực sự là không biết, bởi vì ta gặp được hắn thời điểm, hắn cùng Ngô Phong cùng một chỗ đâu. Lúc kia có vẻ như vẫn là một người bình thường. Hơn nữa hắn người này tướng mạo cùng bát tự ta đều xem không hiểu. Tiền Thiên Sư lắc đầu nói, không thể không nói, đoán mệnh thời gian lâu như vậy, gặp được một cái chính mình xem không được cũng không phải một cái hiếm lạ sự tình. Thế nhưng là gặp được một người, ngươi tính toán 10 lần có 8 lần không được. Đây chính là chuyện kỳ quái. Nghe được Tiền Thiên Sư thở dài, Hạ Lị Lị cũng buồn bực. Nàng lại đem ánh mắt đặt ở Trương Dương trên người. Hắn đứng ở giữa đám người, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, khóe miệng mang theo mỉm cười. Mà Sở Vân Hạo thì là một tay liền nắm lên cái kia nhím biển đầu. Nhím biển đầu gào lên một tiếng, liền thấy Sở Vân Hạo hung hăng hướng về đập tới. Bành một tiếng, lòng của mọi người đều nhảy một cái, đặc biệt là nhím biển đầu, trong mắt đều nhanh muốn ra tới. Trương Dương cũng hít một hơi thật sâu khí lạnh. Làm sao vượt qua một tháng thời gian ra hỏa này bây giờ trở nên bạo lực như vậy? Hắn lắc đầu, không đúng, trước đó ra hỏa này cũng là thật bạo lực, thế nhưng là Sở Vân Hạo đánh như vậy một chút vẫn không có dừng lại. Lại một lần nữa đem nhím biển đầu nhấc lên trên không, trực tiếp đem hắn ném tới giữa đám người. Đám người vừa nhìn Sở Vân Hạo đem lão đại ném tới, theo bản năng tránh ra một con đường, liền thấy nhím biển đầu từ không trung trực tiếp ném tới trên mặt đất. Ngay sau đó lăn trên mặt đất mấy vòng, đụng phải một cái chân bàn bên trên, bành một tiếng, cái kia nhím biển đầu trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhím biển băng cột đầu người tới cả đám đều sửng sốt, từng cái ngây ra như phỗng, không biết nên nói cái gì. Trương Dương nhìn thấy Sở Vân Hạo phân phút làm xong nhím biển đầu cười ha ha, đi đến nhím biển đầu bên cạnh, nhìn thoáng qua đã choáng nhím biển đầu hỏi, gia hỏa này là lão đại của các ngươi sao? Chúng tiểu đệ ấp úng, không biết nên nói một chút cái gì. Có phải hay không các ngươi lão đại? Nói thẳng chính là, Trương Dương cười hỏi, nhìn vẻ mặt người vật vô hại dáng vẻ. Thế nhưng là những cái kia tiểu đệ trong lòng đều hiểu. Vừa rồi cái kia Sở Vân Hạo chỉ có thể coi là một cái côn đồ. Trước mắt cái này mới là lão đại. Nhân ra một cái côn đồ liền đem bọn hắn đầu lĩnh đánh gục. Hơn nữa còn không hề có lực hoàn thủ. Như vậy cái này đầu lĩnh liền càng không cần suy nghĩ. Chúng ta lão đại vẫn còn ở đó. Một tiểu đệ lắp bắp nói. Đừng nói, ngươi như thế nào đem lão đại khai ra. Một cái khác tiểu đệ vội vàng hô. Thế nhưng là, không có gì có thể là. Chúng ta không thể bán chính mình lão đại. Nghe được bọn họ nói chuyện, Trương Dương cười cười. Đám người này một đám còn rất giảng nghĩa khí à. Trương Dương suy tư một hồi, đả thông một cái điện thoại nói, là cục trưởng, con người của ta địa phương có người nháo sự, ngươi có thể hay không tới xem một chút. Nghe được là cục trưởng ba chữ này, các tiểu đệ đều sửng sốt một chút. Không phải đã nói, chúng ta dạng này đánh nhau sẽ không kéo lên giấy nợ. Một tiểu đệ trực tiếp mắt đỏ. Đây là một cái quy định bất thành văn, giống tiểu lưu manh đánh nhau đồng dạng, là không thể kéo lên giấy nợ. Chúng ta lại không cùng các ngươi là một loại người. Trương Dương nhún vai nói, đi ra xem một chút, chúng ta nơi này là cái công ty. Trương Dương cười ha hả nói, các ngươi không đến là Thanh Sơn Bang sao? Có người bất mãn hô, đúng thế. Tại sao có thể làm phá hư ngành nghề quy củ sự tình? Ai nói chúng ta là Thanh Sơn Bang? Trương, Dương chừng người kia một chút nói. Lặp lại lần nữa, chúng ta nơi này gọi Thanh Sơn công ty bảo an. Trương Dương vẻ mặt ôn hòa nói. Thế nhưng là làm người đối diện tức giận. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Bọn họ khẳng định là tẩy trắng. Có người xem Trương Dương chết cắn không hé miệng. Liền biết bọn họ không có cái gì cơ hội. Trương Dương hừ một tiếng, nơi này đều nháo sự, cứ như vậy dễ dàng liền đi. Vậy không phải nói rõ chính mình công ty rõ ràng ai cũng có thể khi dễ sao? Hắn phất phất tay, làm những người khác trực tiếp ngăn ở cửa ra vào. Trương Dương, ngươi không nên quá hèn hả? Thực sự có người xem không đi? Ngươi đến công ty của ta nháo sự, ta ngăn lại ngươi có cái gì không đúng sao? Trương Dương như không có việc gì nói. Hạ Lị Lị cùng Tiền Thiên Sư trên lầu nhìn Trương Dương. Không thể không nói ra hỏa này thật sự là quá hèn hạ. Bất quá ta thích, chỉ chốc lát, mấy chiếc xe cảnh sát đi tới cửa ra vào. Tiểu lưu manh nghe xong, một đám như là chuột thấy mèo, đều sợ vỡ mật, không biết nên nói cái gì. Là Chí Vĩ vội vàng xuống xe, hét lớn một tiếng, rốt cuộc là ai đang kiếm chuyện tình? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục